Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, Lão Bằng Hiếu. Thần doanh đại địa phương Nam đã loạn thành một đoàn, chấp pháp trưởng lão mệnh lệnh thứ nhất đã truyền tới, bên kia đóng giữ quân sĩ đã chuẩn bị bắt đầu rút lui. Bất quá nhất phương Nam thành trì truyền đến một đạo tin tức. Để rất nhiều chú quân đình chỉ rút lui, bên kia quân sĩ đưa tin tới, nói phương Nam hư không chấn động đến kịch liệt, qua 10 vạn dặm bầu trời tại kịch liệt chấn động, tựa hồ có kinh khủng quái thú muốn trùng hư không bên trong sông phá ra. Mặc dù rất nhiều quân sĩ rất là thấp thỏm lo âu, nhưng phía Nam đã xuất hiện biến cố. Bọn hắn làm sao có thể lập tức rút lui, sinh sự tình coi như vô pháp xử lý. Cũng muốn dò xét tinh tường tại hồi bẩm phía trên a. Phía Nam tổng thống lĩnh, Lục gia một cái trưởng lão Lục Thiên Dương lập tức hạ lệnh ngừng rút lui. Hắn điều tập một vài quân sĩ trinh sát hướng nhất phía Nam thành trì truyền tống mà đi. Dò xét quân tình, để Lục Thiên Dương kinh ngạc sự tình sinh. Những cái kia quân sĩ cùng trinh sát thế mà truyền tống không đi qua, truyền tống không được chỉ có hai cái giải thích, hoặc là truyền tống trận xuất hiện trục trặc, hoặc là bên kia truyền tống trận bị hủy diệt, hoặc là bị phong ấn. Lục Thiên Dương ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Hắn thậm chí rất muốn như vậy thoát đi, mặc kệ chuyện bên này, chỉ là thân là Lục gia con em, mặc dù là chi thứ. Nhưng đã là Lục gia con em tựu có Lục gia kiêu ngạo. Giống như tình huống như thế nào đều không có nắm giữ, cứ như vậy thối lui. Truyền đến Lục gia hắn khẳng định sẽ bị Lục gia tộc nhân xem thường. Sở dĩ hắn chỉ có thể cắn răng phái người tiếp tục hướng phía Nam dũng mãnh lao tới. Cho dù chết cũng phải đem tình báo cho mang về. Đến tột cùng là cái gì? Lục Thiên Dương trong phòng đi qua đi lại. Hôm qua bắt đầu hắn tự nhận được bên kia hư không chấn động đến tin tức. Bất quá một mực không có dò xét đến cái gì cụ thể tình báo. Hôm nay nhất phía Nam thành nhỏ đột nhiên tin tức hoàn toàn không có. Khẳng định là có đại sự xảy ra. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Tại một canh giờ sau, phía ngoài truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Lục Thiên Dương tinh thần nhất chấn. Thần niệm lập tức quét ra ngoài, muốn nhìn một chút có phải hay không trinh sát trở về, ông. Truyền tống trận quang mang lấp lánh, 7-8 cái thân ảnh ở bên trong đột nhiên ngưng hiện. Tiếp lấy từng đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt phúc tán toàn thành. 7-8 đạo cường hoành đến cực điểm thần niệm thoáng cái tại toàn thành con dân trên thân đảo qua. Ngày thiên kiêu, 8 cái thiên kiêu. Lục Thiên Dương vẫn là yêu thích dựa theo thần châu đại địa cách gọi. Đem hóa thần cảnh gọi thiên kiêu. Trên mặt hắn đều là chấn kinh chi sắc. Còn dụi mắt một cái. Thân thể bắn ra. Hắn coi là thần niệm dò xét sai. Muốn tận mắt xem. Thiên kiêu cảnh a, kia là đấu thiên giới tồn tại mạnh mẽ nhất. Bình thường mấy vạn năm cũng khó khăn ra một hai cái. Những năm này vận khí cũng không tệ lắm, nhân tộc bên này liên tiếp xuất hiện hai cái thiên kiêu cảnh. Còn có lục ly cảnh giới mặc dù không có đạt tới. Tổng hợp chiến lực lại mạnh hơn phổ thông thiên kiêu, nhưng coi như tăng thêm đại ma thần. Toàn bộ đấu thiên giới những năm này cũng chỉ có 4 cái thiên kiêu cảnh. Hiện tại bên này lại đột nhiên xuất hiện 8 cái thiên kiêu cảnh. Mà lại cái này 8 cái thiên kiêu khí huyết vô cùng kinh khủng. So chấp pháp trưởng lão muốn mạnh hơn mấy lần. Ông tương đương bên cạnh hai vị ba cái truyền tống trận lần nữa phát sáng lên. Để Lục Thiên Dương triệt để nói không ra lời. Bởi vì mặt khác hai cái trong truyền tống trận lần nữa truyền tống tới mấy chục người. Lại tất cả đều là thiên kiêu cảnh. TT tương đương. Thành nội vang lên một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này thành trì là Nam Bộ lớn nhất thành trì. Chú đóng mấy vạn quân đội. Trong đó lục gia quân sĩ tửu có mấy ngàn người. mấy vạn quân sĩ gần như toàn bộ từ quân doanh bên trong bắn ra. Chỉ là giờ phút này không ai dám động, nhìn qua thành nội kia mười mấy cái cường giả, cảm giác sâu trong linh hồn truyền đến một đạo sợ hãi. Những người này rõ ràng kẻ đến không thiện, bọn hắn theo những người này trên thân cảm nhận được sát khí. Thành nội còn có rất nhiều ma tộc, những này ma tộc đồng dạng hoảng sợ không thôi. Tới một đám như thế tồn tại cường đại, bọn hắn đều cảm giác chúng thần hàng lâm, không là chúng ma hàng lâm. Từng cái hóa thần đều không có ẩn tàng khí tức, toàn bộ đều tựa như từng cái mãnh hổ xuống núi, hùng bạo ngược mà tàn bạo. Một cái hóa thần đằng không mà lên, như ngắt tiểu kê đem nhân hoàng cảnh Lục Phi Dương cổ nắm. Một đạo năng lượng tràn vào, Lục Phi Dương thậm chí muốn tự sát cũng khó khăn. Tính danh, sở thuộc gia tộc, chức vị, nắm Lục Phi Dương cổ chính là một người mặc áo bào đỏ lão già. Trong cặp mắt ẩn ẩn có hồng quang, để Lục Phi Dương cảm giác hắn không giống như là một cái nhân loại, mà là một cái ma tộc. Hắn nói là cổ ngữ, rất tiêu chuẩn giọng điệu. Lục Phi Dương thân là Lục gia trưởng lão, cổ ngữ tự nhiên hiểu. Hắn sắc mặt biến huyễn mấy lần, cắn răng dùng cổ ngữ nói ra: các hạ là người nào tại hạ Lục gia Lục Phi Dương? Ta còn là Lục Ly Đường thúc công. Các ngươi nếu như là đến đấu thiên giới làm khách, chúng ta đều rất hoan nghênh. Lục Ly Đường thúc công ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu a. Lão giả thoáng cái cười ha hà, bên kia mười mấy cái hóa thần đều đôi mắt sáng lên. Áo bào đỏ lão giả cười ha hà nói ra: Lục Ly ở đâu, mang bọn ta đi gặp hắn. Chúng ta cùng Lục Ly thế nhưng là bạn cũ. Không đúng, Lục Phi Dương nội tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn vốn cho là mượn Lục Ly uy danh dọa một cái đám người này, lại không nghĩ rằng hắn báo ra Lục Ly danh tự về sau, một đám người toàn bộ đều sát khí càng tăng lên mấy phần. Đám người này là tìm đến Lục Ly phiền phức, là đến giết Lục Ly. Lục Phi Dương nội tâm hối tiếc không thôi. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh cố nặn ra vẻ tươi cười. Vị đại nhân này, đã ngươi cùng Lục Ly nhận biết, cái kia chính là bằng hữu. Ngày trước thả ta cái này mang các ngươi đi gặp Ly thiếu. Hắc hắc, áo bào đỏ lão giả cười quái dị một tiếng, nhẹ tay nhẹ nhõm khai. Lục Phi Dương tại bị buông ra trong nháy mắt đó, bản mệnh châu bên trong lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa. Ý đồ tự bạo, rơi vào đám người này trong tay. Hắn biết tuyệt đối hữu tử vô sinh, đã như vậy không bằng tự bạo chết đi. Dạng này không chỉ có thể giấu giếm Lục Ly đám người tin tức, chính mình cũng miễn cho bị tra tấn hành hạ. Hắn tự bạo chết đi, Lục gia bên kia bản mệnh ngọc phù hồi sẽ vỡ vụn, đến lúc đó đem có thể cho Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đề tỉnh một câu. Khặc khặc, muốn tự sát, áo bào đỏ lão giả bàn tay lớn kia nhưng trong nháy mắt dò xét tới. Lần nữa nắm Lục Phi Dương cổ, một đạo cuồng bạo năng lượng từ loại này đại thủ bên trong truyền đến. Trong nháy mắt tràn vào Lục Phi Dương toàn thân, tiếp lấy cưỡng ép phong ấn hắn bản mệnh châu. Song tương đương, Lục Phi Dương âm thầm thở dài, nội tâm cũng chấn động không thôi. Cái này lão quái cơ nhiên như thế cường đại, hắn tự bảo đều có thể áp xuống tới. Đây là cỡ nào kinh thiên thần thông? Ngô lão Lục, một đạo diễu cợt tiếng vang lên. Trong quảng trường một cái hóa thần lão giả mở miệng nói: cùng hắn dài dòng nhiều như vậy làm gì, trực tiếp siêu hồn chẳng phải cái gì đều biết sao? Muốn người nhắc nhở, áo bào đỏ lão quái Ngô lão Lục cười lạnh một tiếng, giải thích nói: ta đây không phải muốn một kẻ nội ứng sao? Hưu tương đương, Ngô lão Lục một tay đột nhiên hướng Lục Phi Dương đầu vỗ tới, từng đạo năng lượng màu xanh lục theo trong tay hắn truyền ra, tiến vào Lục Phi Dương trong đầu. Ngô lão Lục nhắm mắt lại, Sau một lát, Lục Phi Dương đầu ầm vang nổ tung, Ngô lão Lục con mắt cũng mở ra. Hắc hắc, không sai. Ngô lão Lục cười quái dị vài tiếng, nói ra, Lục Ly cái kia tạp toái ngay tại đấu thiên giới, vẫn là đấu thiên giới nhân tộc lĩnh, Thiên Tà Châu ngay tại trong tay hắn. Giờ phút này hắn hẳn là tại Thần Châu đại địa, vậy còn chờ gì? Một cái hóa thần vung tay lên nói, lập tức đi. Như vậy cái gì đại địa, đi đem Lục Ly đánh chết. Đoạt Thiên Tà Châu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.